Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình xin gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 2 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quảng Châu Kỳ Án qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2. Nữ nhân xuất hiện từ sau bức bình phong. Giờ đây nàng vận một tấm áo choàng màu hoàng lục đơn giản viền đen với dây thắt lưng mỏng. Nàng tiến nhanh lại gần Đào Cam và cua tay mò mẫm giữa không trung để tìm chiếc lồng nhỏ. Xin hãy cẩn thận với con kim trung của tiểu nữ, nàng hét lớn. Đào Cam đặt quả bầu vào bàn tay nàng. Ta chỉ đang nghe âm thanh du dương của nó, y nói. Nàng bán những sinh vật này à? Đúng thế, nữ nhân đáp lời, trao quả bầu trở lại thanh xào. Tiểu nữ bán chúng ở chợ hoặc là bán trực tiếp cho các khách nhân tử tế. Đây là con tốt nhất, nó rất hiếm, nhất là tại miền Nam này. Các cao thủ về chơi giấy gọi nó là kim trung. Ngồi xuống trường kỳ và đặt đôi tay mảnh mai lên đùi, nàng nói thêm. Trong những chiếc bình trên kệ đằng sau, tiểu nữ đựng vài con dế trọi. Bọn chúng cũng đáng thương lắm. Tiểu nữ quét phải nghĩ đến cảnh những đôi chân cứng cáp và những cặp râu dài đẹp đẽ của chúng bị vỡ nát trong các cuộc chiến. Nhưng tiểu nữ vẫn phải tích trữ chúng vì nhu cầu của khách đối với loại dế này khá là ổn định. Làm sao nàng bắt được chúng? Tiểu nữ chỉ cần ngẫu nhiên đi bộ dọc theo các bức tường vây quanh các hoa viên và những tòa nhà cũ. Tiểu nữ nhận ra những con dế tốt qua tiếng gáy của chúng và dùng trái cây thái lát để làm mồi nhử. Mấy con vật nhỏ xíu này cũng khôn lắm. Tiểu nữ thậm chí còn nghĩ bọn chúng quen biết mình nữa. Khi tiểu nữ thả chúng trong phòng này, chúng luôn quay lại chiếc hộp của mình ngay khi tiểu nữ ra lệnh. Không có ai chăm sóc cho nàng à? Tiểu nữ không cần ai chăm sóc cả. Tiểu nữ có thể tự lo liệu khá chu toàn cho mình. Đào Cam gật đầu, rồi y đột ngột nhìn ra. Y nghĩ mình đã nghe thấy tiếng cầu thang kêu cọt kẹt bên ngoài. Phải chăng nàng nói hàng xóm quanh đây chỉ về nhà lúc đêm muộn thôi ư? Đúng thế, nàng đáp. Y chú ý lắng nghe, nhưng bây giờ Đào Cam chỉ còn nghe được tiếng dế kêu. Chắc hẳn y đã nhầm, y hỏi vẻ ngờ vực. Hầu như lúc nào nàng cũng một mình ở trong ngôi nhà này, thì liệu có ổn không? Ôi, ổn mà. Nhân tiện thì ngài có thể nói tiếng của mình, tiểu nữ cũng khá quen với nó. Không cần đâu, ta muốn tập luyện tiếng Quảng Châu của mình hơn. Nàng không có gia quyến thân thuộc ở trong thành sao? Tiểu nữ có, nhưng sau khi đôi mắt mất đi ánh sáng thì tiểu nữ đã bỏ nhà đi. Tận đây xin giới thiệu, tiểu nữ tên là Lan Lị và tiểu nữ vẫn nghĩ ngài là một quan viên. Đúng vậy, nàng đoán đúng. Ta làm công việc đại loại như quả một lục sự trong đoàn tùy tùng của một vị khâm sai đến từ kinh thành. Ta họ Đào. Số tiền kiếm được từ những con dế này có đủ cho nàng trang trải nhu cầu hàng ngày không? Đủ dùng và còn dư nữa. Tiểu nữ chỉ cần tiền cho mỗi chiếc bánh dầu vào bữa sáng và tối, và một tô mì cho bữa trưa. Bắt đám dế này thì không tốn gì cả, nhưng lại bán rất được giá. Chẳng hạn như con kim trung này, ngài biết không, nó đáng giá một nén bạc đó. Nhưng không vì vậy mà tiểu nữ từng nghĩ đến việc sẽ bán nó. Sáng nay thức dậy nghe tiếng nó kêu khiến tiểu nữ hạnh phúc lắm. Nàng cười đoạn nói tiếp. Tiểu nữ chỉ vừa mới bắt được nó vào tối hôm qua thôi. Thật là vô cùng may mắn. Tiểu nữ đã vô tình đi dọc theo bức tường phía tây của chùa Hoa Tháp. Ngài biết ngôi chùa đó chứ? Là một trong bốn ngôi chùa cổ nhất Quảng Châu, được xây dựng năm 537, từ đời Minh về sau được gọi là chùa Lục Dung. Tất nhiên rồi, chùa Hoa Tháp ở khu phía tây thành. Chính xác, chuyện là như vậy. Tối qua tiểu nữ bỗng nhiên nghe thấy âm thanh của nó phát ra ở đó, tiếng kêu đầy sợ hãi. Tiểu nữ đặt một lát dưa chuột dưới chân tường và gọi nó ra như thế này này. Nàng bím môi lại và phát ra tiếng kêu giống như tiếng ríu rít của một con dế đến kỳ lạ. Sau đó tiểu nữ ngồi xổm xuống và chờ đợi. Cuối cùng thì nó cũng đến. Tiểu nữ nghe thấy nó nhai tóp tép miếng dưa chuột. Sau khi ăn no rồi thì nó vui lắm. Tiểu nữ dụ nó chui vào trong trái bầu rỗng ruột mà tiểu nữ luôn mang theo trong tay áo. Ngẩng đầu lên, nàng nói. Nghe kìa, bây giờ nó lại gáy rất hay, đúng không? Chắc chắn rồi. Tiểu nữ nghĩ có lẽ ngài cũng sẽ mê chúng thôi. Sau một thời gian, giọng điệu của ngài nghe rất tử tế, không thể là phường thảo khấu. Ngài đã làm gì hai tên nam nhân hành hung tiểu nữ vậy? Chúng dường như rất đau đớn. À, ta không phải là một võ biển, ta chỉ là một nam nhân đã luống tuổi, khoảng gấp đôi tuổi nàng. Nhưng ta đã đi đến nhiều nơi và học cách tự lo cho mình. Ta mong từ giờ trở đi nàng cũng sẽ học được như vậy, Lan Ly. Thế gian này đầy rẫy bọn người cặn bã sẵn sàng lợi dụng một thiếu nữ như nàng. Ngài như vậy thật sao? Không hẳn đâu. Nhìn một cách tổng thể thì tiểu nữ nhận thấy Bách Tính khá là tốt bụng. Và nếu họ có đổi bại, đó chủ yếu là vì họ thấy mình bất hạnh hay cô đơn, hoặc không thể có được thứ mình muốn, hay là có quá nhiều thứ mà họ muốn. Có lẽ là vậy. Dù sao đi nữa, tiểu nữ dám cược là hai tên kia thậm chí còn không có đủ ngân lượng lo cho mình một bữa ăn thịnh soạn nữa, chứ đừng nói đến một nữ nhân. Bọn chúng đã khiến tiểu nữ khiếp sợ vì nghĩ là chúng sẽ đánh mình bất tỉnh sau khi thỏa mãn với mình xong. Nhưng giờ thì tiểu nữ nhận ra cuối cùng bọn chúng sẽ không làm như vậy, vì biết rằng tiểu nữ bị mù nên sẽ không bao giờ có thể tố giác chúng được. Lần sau gặp chúng, Đào Cam cáo kỉnh nói, ta sẽ thưởng cho mỗi tên một nén bạc, xem như là phần thưởng vì ý tốt của chúng. Y uống cạn chén trà rồi nở lại nụ cười hài lòng. Nhắc đến bạc, ta cho là chúng ta sẽ vô cùng cần đến, vì một kẻ sẽ không bao giờ có thể sử dụng tay phải được nữa, còn tên kia sẽ cố rửa vô số khỏi mắt mình và sẽ bị tàn phế cả đời. Nữ nhân giật nảy người lên. Chuyện ngài làm thật đáng kinh tởm. Nàng la lên giận dữ. Và ngài có vẻ thích thú với điều đó, ngài thật là tàn nhẫn bị ổi. Còn nàng là một thiếu nữ rất xuẩn ngốc. Đào Cam căn vặn lại, đứng dậy và tiến về phía cánh cửa. Y chua chan nói thêm, cảm tạ vì chén trà. Nàng dò dẫm mò lấy ngọn nến rồi tiến lại gần đầu cầu thang, đứng ngay sau Đào Cam, giơ cao ngọn nến. Cẩn thận đó, nàng thì thầm nói, những bậc thềm này trơn lắm. Đào Cam lẩm bẩm gì đó rồi đi xuống. Trong con hẻm tối, y căng mắt nhìn kỹ căn nhà. Như một thói quen, y tự nhủ với mình, tất nhiên là ta không hề có một ý định nào, dù là nhỏ nhất, quay lại nơi này. Ta chẳng có hứng thú gì với nữ nhân, huống hồ là tiểu nha đầu ngu ngốc đó, cùng với lũ dế của nàng ta. Y bước đi về hướng đã định, khó chịu vô cùng. Hồi 4. Con đường chính chạy xuyên qua thành từ Bắc xuống Nam được thắp sáng rực rỡ bằng những ngọn đèn lồng sặc sỡ qua các cửa tiệm, trà lầu và tiểu quán. Hòa vào dòng người đông đúc, lắng nghe những cuộc cãi vã và ác liệt và đấu khẩu dữ dội, tâm trạng của Đào Cam đã khá hơn. Nụ cười châm biếm thường thấy lại hiện trên gương mặt y khi bức tường cao vút bao quanh đô đốc phủ hiện ra trong tầm mắt. Nơi đây có ít cửa tiệm hơn, người qua lại cũng thưa thớt dần. Giờ y chỉ thấy chủ yếu là những tòa nhà cao cổng được những lính gác có vũ trang bảo vệ. Tọa lạc phía bên trái là nha môn đô đốc phủ, bên cánh phải là chiết xung phủ. Đào Cam bước qua những bậc thềm đá hoa cương rộng rãi dẫn lối lên cánh cổng sơn son lộng lẫy của dinh thự. Đi theo bức tường loang lổ gớm ghiếc, y gõ vào cái lỗ nhìn trên một cánh cổng nhỏ hơn ở góc phía đông của khu nhà. Đào Cam khai báo danh tính cho lính gác, để nhẹ cánh cửa mở ra. Y bước xuyên qua hành lang dài lát đá cẩm thạch tạo ra âm thanh để đi tới sân trong riêng biệt nằm bờ dãy nhà phía đông. Địch công đang lưu trú tại đây. Trong phòng chờ, viên tổng quản vẫn y phục trang nhã, đang nhướng mày chăm chú xem xét kỹ lưỡng vị khách nhếch nhác. Đào Cam bình tĩnh cởi chiếc áo chẽn da dê ra, bên trong y vẫn một tấm trường bào màu nâu sẫm. Cổ áo và cổ tay áo thêu chỉ vàng thể hiện chức vị trưởng sự của mình. Viên tổng quản nhanh chóng cúi đầu thi lễ rồi kính cẩn cầm lấy bộ y phục tồi tàn của y. Đoạn hắn đẩy cánh cửa kép cao nghêu mở ra. Gian sảnh mênh mông trống trải được thắp sáng lờ mờ nhờ một tá giá nến bạc đứng sừng sững giữa những cây cột lớn sơn son tạo thành hai hàng trang nghiêm dọc theo các vách tường. Ở bên trái là một chiếc trường kỷ rộng được đẽo từ gỗ đàn hương cùng một chiếc bàn. Trên bàn có đặt một bình hoa bằng đồng. Chính giữa sảnh chỉ có một tấm thảm lớn màu xanh lam sẫm trải rộng mênh mông. Ở xa xa cuối sảnh, Đào Cam nhìn thấy một chiếc án thư to lớn đặt trước bức bình phong thiếp vàng. Địch công đang an tọa sau đó, đối diện là Kiều Thái ngồi trên chiếc ghế thấp. Trong sảnh thật mát mẻ và yên ắng. Khi Đào Cam bước ra phía sau, y ngửi được mùi hương thoang thoảng của gỗ đàn hương và hoa nhài khô. Địch công vận tấm trường bào tím theo viền vàng, đầu đội mũ ô sa cánh chuồn cao có gắn kim huy của tước vị ngân thanh quang lộc đại phu. Ông đang ngồi tựa lưng vào chiếc ghế bằng rộng rãi, khoanh tay lại trong tà áo rộng. Kiều Thái có vẻ cũng đang đắm chìm trong suy nghĩ. Y nhìn chằm chằm vào những món đồ cổ bằng đồng trên án thư, bờ vai rộng rãi của y khom xuống. Đào Cam chợt nhận thấy địch công đã già đi nhiều suốt 4 năm qua. Gương mặt của ông hốc hác hơn, khóe mắt và vành miệng cũng đã xuất hiện nhiều nếp nhăn sâu hoắm. Hàng chân mày rậm của ông vẫn còn đen tuyền, nhưng bộ râu dài, hàng riêu và tóc mái đã ngả hoa râm. Khi Đào Cam tiến lại gần án thư và cúi đầu thi lễ, địch công nhìn lên. Ông thẳng người lên, rũ ông tay áo dài ra, rồi nói với giọng trầm vang: "Hãy ngồi bên cạnh Kiều Thái đi, chúng ta có một hung tin. Đào Cam à, ta đã đúng khi cho hai người cải trang đến bến thuyền, vì điều đó đã khiến mọi chuyện bắt đầu tiến triển rất nhanh." Ông quay sang viên tổng quản vẫn còn đứng ở đó: "Mang trà mới lên đây." Sau khi tổng quản rời đi, để công chống kiểu tay lên án thư, chăm chú nhìn hai thuộc hạ hồi lâu, rồi tiếp tục nói với nụ cười ảm đạm: "Thật tốt khi chúng ta lại được kề vai sát cánh nhau. Các bằng hữu, sau khi đến kinh thành, mỗi người chúng ta đều phải bận bịu với công vụ của riêng mình. Đến đỗ hiếm khi có dịp ngồi hàn huyên tâm sự như chúng ta từng làm mỗi ngày khi ta vẫn còn giữ chức huyện lệnh. Những ngày tháng đó thật vui vẻ khi mà Hồng sư gia vẫn còn bên cạnh chúng ta và..." Ông đưa tay lên che mặt với điệu bộ mệt mỏi. Sau đó ông tự trấn tĩnh lại và ngồi thẳng người lên. Địch công mở cái quạt xếp, nghiêm nghị nói với Đào Cam: "Vừa mới đây thôi, Kiều Thái đã chứng kiến một vụ án mạng vô cùng tàn nhẫn. Tuy nhiên, trước khi y kể cho ngươi nghe về chuyện đó, ta muốn nghe những ấn tượng của ngươi về thị trấn này." Ông gật đầu với thuộc hạ gầy gò của mình, tựa lưng vào ghế và bắt đầu phép về quạt. Đào Cam cựa mình trên chiếc ghế rồi bắt đầu kể: "Sau khi Kiều Thái và thuộc hạ hộ tống đại nhân về nha phủ nơi đây, chúng thuộc hạ lên kiệu đi tới phía Nam Thành tìm chỗ trọ gần khu người Hồ. Theo như lệnh của đại nhân, kiều đệ chọn một khách điếm gần khu chùa Hoài Thánh, còn thuộc hạ thì ở bên ngoài cổng Nam Thành tại bến sông. Chúng thuộc hạ tái ngộ tại một tiểu quán nhỏ để dùng cơm trưa và dành cả buổi chiều tản bộ dọc theo bờ sông. Chúng thuộc hạ nhìn thấy có nhiều người đại thực ở xung quanh. Thuộc hạ còn nghe nói khoảng 1.000 người đã định cư trong thành này và thêm 1.000 người nữa đang ở trên thuyền neo tại cảng. Tuy nhiên, họ sống rất khép kín và có vẻ như không hòa hợp được với nhiều bách tính đại đường. Vài thủy thủ đại thực trở nên hung hăng khi một lính gác ở thị Bạc Ti tấn công một nam nhân trong số bọn chúng. Nhưng chẳng mấy chốc chúng đã trật tự sau khi bị binh lính dàn quân bao vây và một trong những tên thủ lĩnh lên tiếng thị uy nạt nộ." Y trầm tư vút ria rồi tiếp tục: "Quảng Châu là thành trấn phồn vinh bậc nhất của miền Nam, thưa đại nhân, nổi tiếng với đời sống về đêm rất nhộn nhịp, nhất là ở những chiếc thuyền hoa trên sông Châu Giang. Cuộc sống ở vùng đất này chuyển biến với tốc độ chóng mặt. Một thương nhân giàu có hôm nay nhưng có thể thành khất cái vào ngày mai. Hàng đêm tại các đồ phường, vận may được tạo ra và biến mất. Thật hoàn toàn không hoa khi nói nơi đây là thiên đường thật sự dành cho tất cả những trò lừa đảo và bịp bợm, dù lớn hay nhỏ, và mỗi đêm đều có khá khá các vụ lừa đảo ngân lượng. Nhưng bách tính Quảng Châu chủ yếu là thương nhân nên họ không bận tâm nhiều đến chuyện triều đình. Nếu đôi lúc họ cào nhau một chút về triều đình, hầu hết các thương nhân đều thế, thì đó là vì họ phẫn nộ với việc can thiệp vào giao thương của mình. Nhưng thuộc hạ vẫn không thấy có dấu hiệu của sự bất mãn thật sự nào. Và thuộc hạ cũng không hiểu làm sao một nhóm người đại thực lại có thể giao rắc rối thực sự ở đây." Địch công vẫn im lặng. Đào Cam nói tiếp: "Trước khi rời bến thuyền, trong một tiểu điếm, chúng thuộc hạ đã kết giao với một vị thuyền trưởng họ Nghê, một người tử tế có thể nói được tiếng đại thực và tiếng Ba Tư, từng giao thương ở vịnh Ba Tư. Vì hắn có vẻ là một đầu mối liên lạc hữu ích, nên Kiều Thái đã chấp nhận lời mời ghé thăm hắn vào ngày mai." Y dè dặt nhìn địch công, đoạn hỏi: "Tại sao ngài lại quá quan tâm đến những tên da đen mọi rợ đó vậy, thưa đại nhân?" "Bởi vì, Đào Ca mà, bọn họ là niềm hy vọng duy nhất của chúng ta trong việc tìm ra manh mối về nơi ở của một nhân vật cực kỳ quan trọng đã mất tích trong thành này." Địch công chờ đến khi hai gia nhân đặt khay trà bằng sứ cổ tinh xảo lên án thư trước ánh nhìn của viên tổng quản. Sau khi tổng quản rót trà, địch công bảo hắn: các người có thể đi và chờ ở bên ngoài. Rồi ông lại tiếp tục điềm tĩnh nhìn hai thuộc hạ nói tiếp: kể từ khi thiên hoàng lâm bệnh, trong triều đình hình thành các bè phái đối địch nhau. Một số ủng hộ thái tử điện hạ, người thừa kế ngai vàng hợp pháp, còn lại trao phe thiên hậu. Nương nương luôn muốn thay thế thái tử bằng một thành viên trong gia tộc của mình. Ngoài ra còn một số người khác kết bè keo cánh với nhau, tạo thành một liên minh quyền lực ủng hộ cho chế độ nhiếp chính sau khi bị hạ băng hà. Nhân vật đang nắm giữ cán cân quyền lực chính là ngự sử đại phu Liễu Đạo Viễn. Ta nghĩ các ngươi chưa từng gặp, nhưng dĩ nhiên đã nghe danh của ngài rồi. Một nam nhân trẻ tuổi nhưng rất có năng lực, hết lòng phụng sự vì lợi ích của vương triều Đại Đường. Ta đã duy trì mối quan hệ thân thiết với ngài ấy do ta kính trọng sự chính trực và tài năng tuyệt đối của Liễu đại nhân. Nếu có biến loạn xảy ra, ta sẽ hết lòng hỗ trợ ngài ấy. Đề công nhấm nháp chén trà, cân nhắc một lát, ông nói tiếp: khoảng 6 tuần trước, Liễu ngự sử đã đến Quảng Châu, tháp tùng là vị quân sư thân tín, tô chủ sự cùng với một số thị vệ. Thượng thư tỉnh đã lệnh cho ngài kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc viễn chinh bằng đường thủy của chúng ta đến An Nam. Ngài trở về kinh thành và dâng lên một bản tấu giớ đầy truyền vọng, khen ngợi công cán của ông Khản, đô đốc lĩnh Nam. Ta hiện đang là khách của ông ấy ở đây. Tuần trước, ngự sử đại nhân đột ngột quay lại Quảng Châu. Lần này thì chỉ có tô chủ sự hộ tống. Ngài ấy không hề nhận được lệnh của triều đình để làm chuyện này. Cũng không ai biết mục đích của chuyến viếng thăm lần thứ hai này là gì. Liễu đại nhân cũng không thông báo cho Ôn đô đốc khi ngài đến nơi, cũng chẳng hề lộ diện ở phủ này. Rõ ràng là ngài ấy muốn giữ kín hành tung. Nhưng một mật thám của đô đốc từng có lần tình cờ trông thấy ngự sử đại nhân và tô chủ sự ở gần khu người hồ, đi chân trần và vận đầu rách rưới. Sau khi đô đốc trình báo việc này về kinh thành, thượng thư tỉnh chỉ thị cho ông ta truy ra nơi ở của ngự sử đại nhân, đồng thời báo cho ngài ấy biết thượng thư tỉnh lệnh cho ngài phải lập tức hồi kinh không được chậm trễ, vì tại triều đình có chuyện cấp bách cần có sự hiện diện của ngự sử đại nhân. Ôn đô đốc đã huy động tất cả các mật thám, ám vệ và các thủ hạ khác của mình. Họ bới tung cả thành lên nhưng đều công cốc, ngự sử đại nhân và tô chủ sự vẫn biệt vô âm tín. Đề công chút một hơi thở dài, ông lắc đầu và tiếp tục: vấn đề này phải được liệt vào dạng công vụ tối mật cần được giám sát chặt chẽ, vì sự vắng mặt lâu ngày của ngự sử đại nhân ở kinh thành có thể gây ra những hậu quả triều đình nghiêm trọng. Thượng thư tỉnh nghi ngờ có vấn đề gì khuất tất ở đây, do đó đã thông báo cho Ôn đô đốc biết sự vụ đã được xử lý xong xuôi, lệnh cho ông ta ngừng tìm kiếm. Tuy nhiên, thượng thư tỉnh đồng thời cũng chỉ thị cho ta tới Quảng Châu bí mật điều tra, viện cớ là đi thu thập thông tin về tình hình ngoại thương theo yêu cầu truy vấn của bộ hộ. Tuy nhiên, thực tế thì nhiệm vụ của chúng ta là tìm cách liên lạc với ngự sử đại nhân, tìm hiểu từ chính ngày ấy xem hà cớ gì ngày ấy lại thân chinh đến Quảng Châu và chuyện gì đang khiến ngài phải lưu tại chỗ này. Còn tô chủ sự thì chúng ta không cần tìm kiếm thêm nữa, thi thể của ông ta đang nằm trong sảnh bên. Hãy kể cho Đào Cam biết chuyện gì xảy ra, Kiều Thái. Kiều Thái kể ngắn gọn cho vị bằng hữu đang ngạc nhiên nghe về vụ án hai nhân mạng trong khu người hồ. Khi kết thúc, địch công nói: ta ngay lập tức nhận ra thi thể được Kiều Thái mang về đây chính là quả tô chủ sự. Ông ta hẳn là đã nhận ra Kiều Thái khi hai người đang quẩn quanh ở khu vực bến thuyền. Nhưng ông ta chưa muốn bắt chuyện với Kiều Thái khi mà ngươi, Đào Cam, vẫn còn đi chung với y, do ông ta chưa từng gặp ngươi bao giờ cả. Vì thế, họ tô bám theo đến tiểu điếm và sau khi hai người đã tách ra, ông ta liền bắt chuyện với Kiều Thái. Tuy nhiên, bản thân tô chủ sự đã bị một tên sát thủ đại thực và một tên lùn bí ẩn theo dõi. Hai kẻ đó hẳn là đã thấy họ tô bắt chuyện với Kiều Thái và chung nhanh chóng ra tay hành động. Do khu người hồ giống như một hang thỏ với những con hẻm quanh co và những lối đi tắt mà chẳng ai ngờ ra được, nên chúng và bọn đồng lõa có thể đi trước một bước và giấu mình ở hai hay ba con hẻm mà Kiều Thái và tô chủ sự có thể sẽ đi ngang qua. Tên sát thủ đại thực đã thành công phần nào khi hạ sát được họ tô. Hắn cũng chủ tính thủ tiêu cả Kiều Thái, nhưng rồi một bên thứ ba không rõ hành tung đã can thiệp vào và siết cổ hắn. Vậy là chúng ta phải đối mặt với hai nhóm có tổ chức quy củ, cách thức ra tay đều tàn nhẫn như nhau, nhưng lại theo đuổi những mục tiêu trái ngược nhau. Điều đó chứng tỏ ngự sử đại nhân quả thực đang gặp vấn đề rất nghiêm trọng. Thưa đại nhân, không có dấu hiệu nào chỉ ra bản chất của vấn đề sao? Đào Cam hỏi. Không có gì cả, ngoại trừ mối quan tâm rõ ràng của ngài ấy đến dân đại thực ở nơi đây. Sau khi hai người rời đi vào sáng nay để tìm chỗ trọ, Ôn Đô Đốc đưa ta tới nơi ăn và nghỉ ở dãy phòng phía đông. Ta bảo ông ta chuyển cho mình những hồ sơ mật về quan lại triều đình ở cấp châu và huyện trong năm ngoái để ta có được định hướng chung. Ta đã dành cả buổi sáng để nghiên cứu kỹ lưỡng tất thảy. Tuy nhiên, ta chỉ phát hiện ra những vấn đề thường nhật không có gì liên quan đến người đại thực ở đây cả. Và cũng chẳng có gì kinh tâm động phách đến mức khiến ngự sử đại nhân phải đặc biệt lưu tâm cả. Dù vậy, ta đã tìm ra bản tấu quả mật thám đã thoáng nhìn thấy ngự sử đại nhân và Tô chủ sự. Trong đó hắn nói rõ hai người họ ăn vận rách rưới, trông thần sắc mệt mỏi và lo lắng. Ngự sử đại nhân đã tiếp cận nói chuyện với một người đại thực đi ngang qua. Ngay khi mật thám bước đến gần họ để xác định danh tính thì cả ba nam nhân đã biến mất vào đám đông. Hắn tức tốc hồi phủ tâu lại những gì đã chứng kiến cho Ôn Đô Đốc. Địch Công uống cạn chén trà rồi nói tiếp. Trước khi rời kinh thành, ta đã tiến hành nghiên cứu những công vụ mà Liễu ngự sử đang giải quyết, nhưng ta không tìm được vấn đề nào dính líu đến Quảng Châu hay người đại thực ở nơi đây cả. Còn về đời tư thì ta chẳng biết gì ngoài sự thật ngày ấy là một nam nhân cực kỳ giàu có, nhưng vẫn chưa thành gia lập thất, và trừ Tô chủ sự ra thì ngài không có bằng hữu nào cả. Cha Châu hai tục hạ một ánh nhìn sắc bén, Địch Công nói thêm. Phiền anh ngươi đừng để cho Ôn Đô Đốc biết tất cả chuyện này. Mới đây thôi, khi vừa dùng trà với ông ta, ta đã bảo ông ta rằng Tô chủ sự là một nhân vật có lai lịch bất minh, đến từ kinh thành và đã trà trộn với bọn vô lại đại thực ở chốn đây. Phải để cho Ôn Đô Đốc có ấn tượng rằng chúng ta ở đây chỉ để điều tra về tình hình ngoại thương. Tại sao, thưa đại nhân? Kiều Thái thắc mắc. Ngài ấy là người có quyền hành cao nhất ở địa phương, ngài ấy có thể giúp chúng ta trong việc... Địch Công dứt khoát lắc đầu. Ngươi phải nhớ rằng ngự sử đại nhân không báo cho Ôn Đô Đốc về chuyến viếng thăm Quảng Châu lần hai. Đó có thể là do công vụ lần này của ngự sử đại nhân vô cùng cơ mật, đến nỗi ngài ấy thậm chí không dám tiết lộ cho Đô Đốc. Tuy nhiên, cũng có thể là ngự sử đại nhân không tin tưởng Đô Đốc và nghi ngờ ông ta có liên quan đến những công vụ bí ẩn mà ngài đang tra xét ngọn nguồn tại đây. Dù là trường hợp nào đi nữa thì chúng ta cũng phải tuân theo chính sách tuyệt mật của ngự sử đại nhân, ít nhất là cho đến khi chúng ta biết thêm được những chuyện gì đang diễn ra ở nơi đây. Do đó, bản thân chúng ta không thể tận dụng được những nguồn lực mà nha phủ địa phương có thể cung cấp cho mình. Tuy vậy, sau khi dùng cơm trưa, ta đã cho triệu tập chấp pháp quan tới và y đã cắt cử 4 chấp pháp vệ hỗ trợ chúng ta những sự vụ thường nhật trong tiến trình điều tra. Như các người biết đó, chấp pháp quân hoạt động hoàn toàn độc lập, các võ tướng địa phương cũng không thể ra lệnh cho họ và họ bẩm báo trực tiếp về kinh thành. Ông thở dài rồi nói tiếp. Vậy là các người có thể thấy chúng ta đang phải đương đầu với một nhiệm vụ đặc biệt khó khăn. Một mặt chúng ta phải vờ tỏ ra là đang cộng tác chặt chẽ với Ôn Đô Đốc để tìm hiểu một mục đích giả tưởng. Mặt khác, chúng ta vẫn phải tiến hành cuộc điều tra của riêng mình với sự cẩn trọng tuyệt đối. Và cả một đối thủ ẩn danh trong bóng tối mà chúng ta thì đang ở ngoài ánh sáng. Chúng đang theo dõi sát sao hành động của chúng ta. Đào Cam bình phẩm. Không chỉ chúng ta mà còn theo dõi cả ngự sử đại nhân và Tô chủ sự. Để công đính chính. Về phần kẻ đó, hay những kẻ đó cũng không thể biết được mục đích thật sự của chúng ta đến đây là gì. Đây là cơ mật, chỉ có thượng thư tỉnh mới biết. Bọn chúng theo dõi Tô chủ sự và có lẽ là cả ngự sử đại nhân, bởi vì chúng không muốn họ liên hệ với những người bên ngoài, và bởi chúng là những kẻ giết người không gớm tay, không hề biết đao hạ lưu tình, nên ngự sử đại nhân có thể đang trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. Liệu có bất cứ căn cứ nào để ngờ vực Ôn Đô Đốc không, thưa đại nhân? Kiều Thái hỏi. Theo như ta biết thì không. Trước khi rời kinh thành, ta đã tra cứu hồ sơ của ông ta tại bộ lại. Họ Ôn được mô tả là một viên quan mẫn cán và có thực lực. Từ 20 năm trước, khi còn là một huyện thừa ở địa phương này, ông ta đã có tiếng tuổi trẻ tài cao. Sau đó ông ta tiếp tục phụng sự triều đình ở chức vụ huyện lệnh tại nhiều huyện, rồi được thăng chức làm thứ sử. Hai năm trước, ông ta lại được điều về Quảng Châu, lần này là giữ chức đô đốc cai quản cả lĩnh Nam. Đời tư của đô đốc cũng rất mẫu mực. Ông có ba nhi tử và một nhi nữ. Lời chỉ trích duy nhất mà ta tìm được đó là ông ta bị tham vọng làm mờ mắt, đang nung nấu hy vọng sẽ được giữ chức vụ kinh triệu doãn. À, sau khi kể lể một hồi để đánh lạc hướng ông ta khỏi vụ án mạng Tô chủ sự, đã đan lệnh cho ông ta mở một cuộc hội ý khoảng hai khắc trước khi bắt đầu bữa tối, mời những nhân vật am hiểu nhất về ngoại thương tới dự. Theo đó, ta hy vọng thu thập được một số thông tin chung về tình hình người đại thực dưới vỏ bọc về tình hình ngoại thương nói chung. Địch Công đứng lên và nói: chúng ta hãy đến đô đốc phủ thôi, họ đang chờ chúng ta. Khi ba người bước ra đến cửa, Đào Cam hỏi: thưa đại nhân, một ngự sử đại phu thì có thể có việc gì với các sự vụ tầm thường của bọn Man Di da đen đó chứ? Ai mà biết được, Địch Công cẩn trọng nói. Có vẻ như các bộ tộc người Hồ đã hợp nhất lại dư chướng một thủ lĩnh mà họ tôn dùng, gọi là Cáp Lý Phát. Đám quân ưu hợp của hắn đã dày réo tàn phá hầu hết vùng hoang mạc phía Tây. Tất nhiên là những gì diễn ra ở các vùng đất Man Di bên ngoài lãnh thổ đại đường văn minh này đều không liên quan đến chúng ta. Tên Cáp Lý Phát này thậm chí còn chẳng là gì cả, nên hắn không dám cử sứ giả mang đồ triều cống đến cầu xin tiên hoàng ban cho hắn tức vị chư hầu. Thế nhưng có khả năng là một lúc nào đó hắn có thể sẽ thiết lập liên lạc với kẻ thù không đội trời chung của đại đường, bọn Thát Đát sống bên ngoài biên giới Tây Bắc. Bên cạnh đó, những chiếc thuyền đại thực tại miền Nam này có thể là để cung cấp khí giới cho đám phiến quân ở phía Nam. Đây chỉ là hai phỏng đoán đang xuất hiện ngay trong tâm trí của ta thôi, nhưng chúng ta đừng tự suy đoán viển vông nữa. Theo ta. Hồi năm, viên tổng quản cẩn thận dẫn Địch Công và hai thuộc cả đi qua một hành lang phủ mái tre ngoằn ngoèo như một mê cung kỳ dị. Sau khi băng qua khoảng sân giữa bên trong, nơi mà các viên lục sự, tín sứ và lính canh đang hối hả ngược xuôi dưới ánh đèn lồng sặc sỡ, hắn đưa họ tiến vào một cánh cổng đường bệ, rồi hộ tống tất cả nhập đô đốc phủ đang được thắp sáng rực rỡ với tầng tầng lớp lớp những giá nến cao vượt đầu người. Đô đốc, một nam nhân cao lớn, râu rậm, vai rộng, lưng gù, cúi đầu thi lễ cung nghênh Địch Công, khiến cho hai ống tay của tấm áo choàng gấm xanh lục theo kim tuyến lộng lẫy khẽ quẹt xuống mặt sàn đá cẩm thạch. Phù hiệu vàng gắn trên hai cánh chuồn rung rinh của chiếc mũ chóp cao ông ta đang đội tạo nên những âm thanh leng keng. Ông ta tiếp nhận lời giới thiệu của Địch Công về Đào trưởng sự và Kiều đô úy qua một cái cúi đầu khác, giờ thì theo kiểu chiếu lệ qua loa. Kế đó, ông ta giới thiệu một nam nhân cao niên, vóc người mạnh khảnh, đang quỳ gối bên cạnh mình. Người này chính là Bảo Khoan, thứ sử Quảng Châu, chịu trách nhiệm cai quản vùng này. Thứ sử khấu đầu hành lễ. Địch Công bảo thứ sử đứng dậy. Sau khi nhìn qua gương mặt nhăn nhau đầy lo lắng của nam nhân già cả đó, Địch Công đi theo đô đốc. Ông được dẫn tới một chiếc ghế có hình dáng tựa như ngai vàng ở phía cuối căn phòng, rồi đô đốc cúi người đứng kính cẩn trước bục. Vì tuy là nhân vật có quan vị lớn nhất lĩnh Nam, nhưng so về phẩm cấp, ông ta vẫn kém hơn Địch Công vài bậc. Người hiện giờ đã đứng đầu đại lý tự và có hai năm kiêm nhiệm chức ngân thanh quảng lộc đại phu của triều đình. Địch Công an tòa, còn Kiều Thái và Đào Cam đứng hai bên bục. Đào Cam toát lên vẻ nghiêm trang trong tấm áo choàng dài màu nâu và chiếc mũ the cao đặt trên đầu. Kiều Thái đội chiếc mũ tròn nhọn, đeo một thanh gươm lấy từ võ khố của đại nội. Bộ áo giáp xích ôm sát làm lộ ra dáng vẻ vai u thịt bắp của y. Đô đốc cúi xuống, đoạn trịnh trọng cất lời: theo huân thị của đại nhân, hạ quan đã cho vời Lương Phổ tiên sinh và Diêu Thái Khai tiên sinh. Lương tiên sinh là một trong những thương nhân giàu có nhất tại thành này. Ông ấy có liên quan gì đến nhà họ Lương? Gia tộc đã bị một tên sát nhân khét tiếng giết liền chín mạng người, suýt nữa bị diệt môn hay không? Chính ta đã xử lý vụ án đó 14 năm trước khi còn là huyện lệnh Phổ Dương. Đó là một trong những vụ án nổi tiếng nhất của đại nhân, đô đốc nhã nhặn nói. Nó vẫn còn được nhắc đến ở chốn đây, tại vùng Quảng Châu này, với sự ngưỡng mộ và lòng biết ơn của bách tính lê dân. Nhưng họ Lương này là người của một gia tộc hoàn toàn khác. Lương tiên sinh là nhi tử duy nhất của cố Bình Nam tướng quân Lương Tường. một dân tộc lừng lẫy. Địch Công bình phẩm, xòe chiếc quạt của mình ra, ông tiếp tục. Lưỡng tướng quân là một chiến binh nghĩa đảm can trường và là một chiến lược gia kinh bằng tế thế. Ngày ấy còn được lưu danh thiên cổ với danh xưng người chinh phục Nam Hải. Ta mới gặp ngài được một lần, nhưng nhớ rất rõ vẻ ngoài phi phạm đó. Một nam nhân thấp đậm, bờ vai rộng bảng, với một gương mặt phẳng lì khá là khó coi, vầng trán thấp cùng đôi gò má cao. Nhưng một khi đã trông thấy đôi mắt sắc sảo ấy, mọi người sẽ hiểu rằng mình đang diện kiến một nam nhân thật sự vĩ đại. Địch Công bút chòm ria, đoạn hỏi: vậy tại sao nhi tử của Bình Nam tướng quân không tiếp nối truyền thống của gia tộc? Thưa đại nhân, sức khỏe xấu khiến cho Lương tiên sinh không thể thao nghiệp gia binh. Đây thực sự là một điều đáng tiếc, vì họ Lương thừa hưởng tài thao lực của phụ thân của mình, được chứng tỏ qua sự nhạy bén trong việc quản lý dược đường của Lương gia. Ngoài ra, Lương tiên sinh còn sở hữu một kỳ nghệ hiếm có. Lương tiên sinh là kỳ thủ vô địch tại phủ này. Đưa tay che tiếng hò, Đô Đốc nói tiếp: tất nhiên một nam nhân thuộc dòng dõi Lương gia sẽ không hạ mình trực tiếp giao tiếp với những thương nhân man di, nhưng tiên sinh đảm bảo mình luôn nắm rõ đại cục. Trái lại, Diêu Thái Khai lại có mối quan hệ mật thiết với những thương nhân ngoại bang, chủ yếu từ Đại Thực và Ba Tư. Diêu tiên sinh không bằng đến chuyện này, vì ông ta xuất thân từ một gia đình khá là tầm thường, bản tính lại khoáng đạt và thoải mái. Hạ quan nghĩ rằng Lương tiên sinh và Diêu tiên sinh sẽ có thể trình bày cho đại nhân nghe một mô tả tương đối hoàn chỉnh về thực trạng giao thương trong địa hạt của hạ quan. Đây là một thành lớn, Địch Công thản nhiên bình phẩm. Thiên hạ sẽ nghĩ rằng nơi đây có nhiều chuyên gia về ngoại thương hơn là chỉ hai kẻ này. Đô Đốc liếc nhanh về phía Địch Công rồi khẽ nói: thưa đại nhân, việc giao thương với ngoại bang được tổ chức rất chặt chẽ. Phải như vậy thôi, bởi vì triều đình nắm quyền kiểm soát một phần trong đó. Chính hai tiên sinh này là những người đang âm thầm kiểm soát tình hình. Kiều Thái tiến về phía trước và nói: thuộc hạ nghe nói có một thuyền trưởng họ Nghê cũng được coi là một chuyên gia trong lĩnh vực này. Những con thuyền của hắn thường xuôi tuyến qua lại giữa các bến cảng tại Quảng Châu và Đại Thực. Họ Nghê ư? Đô Đốc hỏi. Ông ta ném ánh nhìn đầy hoài nghi về phía Bảo Thứ Sử. Y chậm rãi vuốt chòm râu dê lư thưa của mình, đoạn ngơ ngợ nói: ồ vâng, đúng rồi, vị thuyền trưởng này nổi tiếng trong giới hải vận, nhưng có vẻ như hắn đã yên vị trên đất liền trong khoảng 3 năm vừa qua và đang nếm trải một cuộc sống khá là phóng lãng. Ta hiểu, Địch Công nói, rồi ông quay sang phía Đô Đốc. Thôi, hãy mời hai vị tiên sinh mà ông vừa nói đến vào đi. Đô Đốc ra lệnh cho thứ sử, rồi bước lên bục và đứng bên vải Địch Công. Họ Bảo quay lại, dẫn theo hai nam nhân đang băng qua đại sảnh. Một kẻ có vóc dáng nhỏ bé gầy ốm, người còn lại thì cao to, bụng phệ. Khi họ đang quỳ trước bục, thứ sử giới thiệu người đầu tiên là thương nhân Lương Phổ, tiếp đó là kẻ đồng hành béo tốt của y, Diêu Thái Khai. Địch Công bảo họ đứng lên. Ông nhận thấy Lương Phổ có một khuôn mặt nhợt nhạt, khá lạnh lùng, với hàng ria mượt mà, đen nhánh và một bộ râu dê mỏng dính. Đôi lông mày cong vút cùng với hàng mi dài khác thường khiến cho nửa trên khuôn mặt của y tỏa ra nét gì đó khá nữ tính. Y vận một tấm áo khoác dài màu hoàng lục, trên đầu là một chiếc mũ the đen, là dấu hiệu cho thấy họ Lương thuộc dòng dõi Thư Hương. Còn họ Diêu thì đo rằng có một nhân dạng khá đặc biệt, khuôn mặt tròn hớn hở, điểm tô một bộ đi mép tô tủa cùng chấm râu que nón được cắt tỉa gọn gàng. Bao quanh đôi mắt to ngơ nghịch của y là những nếp nhăn nhỏ. Y thở có chút phì phò, từng giọt mồ hôi đang lấm tấm nhỏ xuống trên gương mặt đỏ ửng. Bộ lễ phục bằng gấm nâu nặng nề rõ ràng đã khiến y thấy vương vưu bất tiện. Địch Công nói một vài lời lịch sử, rồi ông bắt đầu hỏi han Lương Phổ về tình hình giao thương. Họ Lương đáp bằng tiếng quan thoại rành rọt, những câu trả lời đều vào rất đúng trọng tâm. Hắn có vẻ như là một nam nhân khôn ngoan hiếm có, toát lên phong thái ung dung của kẻ xuất thân danh gia vọng tộc. Địch Công nhận ra một điều khiến ông cảm thấy bất an, đó là cộng đồng người Đại Thực ở Quảng Châu lớn hơn ông tưởng. Họ Lương nói có khoảng 10.000 người trải khắp thành và vùng lân cận. Tuy nhiên, hắn nói thêm rằng số lượng này biến động theo mùa, vì cả những thuyền trưởng người Đại Thực cũng như Đại Đường đều phải lưu tại Quảng Châu để chờ đợi qua mùa mưa lớn trong tiết trời đông giá lạnh cho thuyền khởi hành tới An Nam và Đại Mã. sau họ tiếp tục tới vùng Tích Lan, rồi từ đó căng buồng vượt Ấn Độ Dương để đến Vịnh Ba Tư. Họ Lương nói rằng những chiếc thuyền của người Đại Thực và Ba Tư có khả năng chứa được đến 500 người, còn những thuyền lớn của Đại Đường thậm chí có tải trọng lớn hơn. Rồi đến lượt họ Diêu, y có vẻ kinh sợ trước những nam nhân phẩm vị cao quý này. Lúc ban đầu y còn nói khá lan man, nhưng đến khi y miêu tả chi tiết công việc kinh doanh, đệ công mau chóng hiểu ra đây là một nhân vật giàu hoạt khác thường, với khả năng nắm bắt tốt cho vấn đề về kinh thương. Khi họ Diêu hoàn thành lời khai báo về danh mục các mặt hàng được nhiều thương nhân Đại Thực nhập vào Đại Đường, đệ công nhận xét: "Ta không thể hiểu được ông đã xoay sở như thế nào để có thể phân biệt mấy tên ngoại quốc này. Với ta, tất cả họ nhìn đều giống nhau cả. Chắc hẳn ông phải khó chịu lắm khi ngày nào cũng phải làm ăn với lũ man di kém văn hóa đó." Họ Diêu khẽ nhúng đôi vai tròn của mình: "Trong việc khinh thương, những thứ mà kẻ khác có thể làm được thì chúng ta càng phải làm được, thưa đại nhân. Và một vài người Đại Thực cũng đã có những hiểu biết sơ lược về văn hóa Đại Đường. Lấy Man Túc Nhi, thủ lĩnh của cộng đồng người Hồ ở đây làm ví dụ. Hắn nói trôi chảy tiếng Hoa và tiếp đãi chúng ta cũng rất nồng hậu. Thực ra tối nay tiểu nhân đã nhận lời dự tiệc đại tư gia của hắn." Đệ công nhận thấy đôi chân của họ Diêu cứ nhấp nhổm không yên, dường như muốn cáo lui. Đệ công bèn nói: "Đã tạ những thông tin quý báu của Diêu tiên sinh, ông có thể lui. Hãy đưa Kiều Đô úy cùng tới giữ bữa tiệc đại thực ấy. Đó sẽ là một trải nghiệm thú vị cho y." Đệ công gật đầu ra dấu cho Kiều Tái và hạ giọng nói: "Hãy tìm hiểu xem bằng cách nào mà những người Đại Thực lại có mặt ở khắp thành này. Nhưng hãy chú ý đến từng chi tiết." Sau khi một bài phó dẫn lối đưa Kiều Tái và Diêu Thái Khai ra cửa, đệ công trò chuyện một hồi với Lương Phổ về những chiến dịch thủy quân chinh Nam phạt Bắc của vị phụ thân quá cố, rồi sau đó cũng cho hắn lui. Ông lặng lẽ phe phẩy quạt một hồi lâu, đột nhiên ông nói với Đô Đốc: "Ta đã đi một chặng đường dài từ kinh thành tới đây. Bách tính Quảng Châu nổi tiếng là khá ương ngạnh và bình sinh, họ rất độc lập, lại thêm cả sự hiện diện của những kẻ ngoại bang kia. Chắc hẳn việc giữ gìn trị an cho thành này không phải là một nhiệm vụ đơn giản." "Hạ quan không có gì phải phàn nàn cả, thưa đại nhân. Bảo Tứ Sử đây là một quan phụ mẫu có năng lực. Ngài ấy có những thuộc hạ đã lăn lộn trải nghiệm trốn quan trường nguy hiểm lẫn giang hồ sóng gió. Phủ binh trấn nhậm vùng này cũng tập hợp toàn những binh lính dày dặn trận mạc đến từ phương Bắc. Nhìn chung có một sự thật là bách tính địa phương đôi khi cũng hơi xa rời triều đình, tuy nhiên họ vẫn tuân theo vương pháp và với một vài xử trí khéo léo." Đô Đốc khẽ nhún vai, Bảo Thứ Sử sắp sửa thốt ra điều gì đó, nhưng rõ là y lại thay đổi ý định. Đệ công xếp chiếc quạt của mình và đứng dậy. Thứ Sử cung tiễn quan án và Đào Cam ra cửa, rồi viên tổng quản dẫn họ quay trở lại dãy phòng mà đệ công đang cư ngụ. Đệ công lại bảo y đưa họ tới gian tiểu đình tại hậu hoa viên nhỏ ngập tràn ánh trăng. Ở đó có một ao thả cá vàng khiến cho bầu không gian có chút mát mẻ dễ chịu. Khi họ đã an tỏa bên chiếc bàn trà nhỏ đặt cạnh dương đài cẩm thạch chạm trổ, đệ công cho viên tổng quản lui. Ông chậm rãi nói: "Quả là một buổi thảo luận thú vị. Nhưng ngoại trừ việc chúng ta biết được rằng ở đây thậm chí còn có nhiều dân Đại Thực hơn dự tính, thì nó chẳng giúp ích gì cho chúng ta cả. Hay là ta đã bỏ qua điều gì rồi?" Đào Cám ủ rũ lắc đầu. Sau một hồi y kết lời: "Đại nhân đã nói với chúng thuộc hạ rằng đời sống công khai của ngự sử đại nhân hoàn hảo như ngọc không tì vết. Nhưng còn những niềm vui thú cá nhân thì sao? Trong trường hợp một nam nhân trẻ tuổi chưa thành lập gia thất." "Ta cũng đã nghĩ đến điều đó. Ta là Đại Lý Tự Khanh nên có thể dễ dàng điều tra đời tư của ngài ấy. Dù có dáng vẻ tuấn mỹ, phong tư tiêu sái, nhưng ngài ấy chưa bao giờ biểu hiện chút hứng thú nào với nữ sắc cả. Nhiều danh gia vọng tộc trốn kinh thành đều cố ý kén ngài làm hiền tế, nhưng đều vô vọng. Ngài ấy cũng chẳng bao giờ phát sinh mối quan hệ luyến ái với bất cứ kỹ nữ quyến rũ nào trong số những kẻ vẫn thường đến góp vui trong những yến tiệc mà một nam nhân ở địa vị như ngài ấy phải tham dự hầu như mỗi đêm. Nhưng người biết đó, việc ấy không bắt nguồn từ nỗi ác cảm bẩm sinh đối với nữ nhân, một đặc điểm thường thấy ở những nam tử trẻ tuổi mỹ mạo. Lý do cho sự lảng tránh của ngự sử đại nhân đơn thuần chỉ là bởi ngài ấy toàn tâm toàn ý với công việc của mình mà thôi." Chẳng lẽ ngày ấy không có bất cứ thú vui nào hết sao, thưa đại nhân? Không, ngoại trừ thú chơi dế, ngày ấy có một bộ sưu tập dế trắc tuyệt, bao gồm cả dế gáy và dế trọi nữa. Chủ đề này xuất hiện trong suốt cuộc trò chuyện gần đây nhất giữa ta với ngài ấy. Ta nhận thấy từ ống tay áo của ngự sử đại nhân phát ra âm thanh ríu rít, rồi ngài ấy lấy chú dế ra từ trong một chiếc lồng nhỏ kết bằng tơ bạc. Ngài ấy nói mình luôn mang theo nó bên mình. Nếu ta nhớ không lầm, đó là một loại dế quý hiếm có tên là kim trung. Ngự sử nhìn thấy gương mặt thẳng thốt của Đào Cam, Địch Công chợt dừng lại, ngạc nhiên hỏi: có vấn đề gì sao? À, Đào Cam chậm rãi đáp lời: thực ra thì trên đường tới đây, thuộc hạ tình cờ gặp một nữ nhân mù đang bán dế. Nàng ấy đã bắt được một con kim trung đi lạc vào đêm qua. Chắc hẳn là một sự trùng hợp tình cờ. Dĩ nhiên thế rồi, nhưng vì nàng ấy bảo với thuộc hạ đó là một loại dế cực kỳ hiếm, đặc biệt ở đây tại miền Nam này, liệu có thể nào? Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào việc nàng ấy bắt được nó ở đâu và như thế nào. Để công sẵn giọng nói: hãy kể cho ta nghe thêm về cuộc gặp đó. Thuộc hạ vô tình gặp nàng gần chợ, thưa đại nhân. Nàng ấy tự mình bắt dế, nhận biết các giống tốt qua tiếng gáy. Trong lúc đi qua bức tường phía tây của chùa Hoa Tháp, một ngôi chùa nổi tiếng ở phía tây thành, nàng nghe thấy tiếng ồn lạ kỳ của một con kim trung. Âm thanh đó chắc hẳn lẩn khuất trong kẽ tường. Tiếng gáy của nó nghe như rất hoảng sợ. Nàng nói thế, rồi nữ nhân ấy đặt mồi và dụ được con dế chui vào một trái bầu nhỏ. Địch Công không đưa ra bình luận gì. Ông giật mạnh tròm râu của mình một lúc, rồi trầm ngâm nói: dĩ nhiên đó là một cơ hội đáng kể rồi. Thế nhưng chúng ta không thể loại trừ khả năng là chính con kim trung của ngự sử đại nhân đã trốn khỏi lồng khi ngày ấy ở khu vực đó. Trong lúc Kiều Thái thu tập thông tin tại bữa tiệc của Mãn Túc Nhi, chúng ta cũng có thể tham quan ngôi chùa và xem xét liệu có được manh mối nào về hành tung của ngự sử đại nhân hay không. Dù gì thì ta cũng nghe nói rằng nơi ấy là một trong những danh thắng của thành này. Chúng ta có thể ăn cơm tối ở một tiểu quán nào đó trên đường đi. Ngài không thể làm vậy được, thưa đại nhân. Đào Cam phản đối vẻ kinh hãi. Trước đây khi mà ngài vẫn còn là một huyện lệnh địa phương, việc cải trang giả dạng thường dân để vi hành trong thành không có gì nguy hiểm cả. Nhưng bây giờ đứng đương là đại quan nhị phẩm tại kinh thành, là tâm phúc cơ mật của đấng cửu ngũ chí tôn, đại nhân thực sự không thể. Ta có thể và ta sẽ làm. Địch Công ngắt lời y. Tại kinh thành, ta phải chấp nhận hoàn cảnh và tất cả những lề lối khoa trương vốn thuộc về chốn quan trường ở Đại Lý Tự, nơi ta thực thi công vụ. Ta chẳng thể làm khác được. Nhưng giờ đây chúng ta không phải ở Kinh Sư mà đang ở Quảng Châu, có mấy ai nhận ra được ta? Dĩ nhiên ta sẽ không thể vượt mất cơ hội này để ung dung tự tại, rũ bỏ lớp áo ngoài vương víu của một mệnh quan triều đình. Thân bất do kỷ. Như thể để chặn trước mọi lời can ngăn phản đối khác, Địch Công thình lình đứng dậy, đoạn nói thêm: ta sẽ gặp ngươi ở tiền sảnh khi đã thay đổi y phục xong. Hồi 6. Sau khi Kiều Thái rời khỏi Đô Đốc Phủ cùng Diêu Thái Khai, y nhanh chóng đi đến võ khố, cởi bỏ quân phục rồi khoác lên mình tấm áo choàng xám bằng bông mỏng manh, đầu đội chiếc mũ the đen. Sau đó Kiều Thái nhanh chóng nhập hội cùng Diêu Thái Khai ở cổng phủ. Họ Diêu đề xuất cả hai ghé qua tư gia của mình vì y muốn thay đổi trang phục trước khi tới dự tiệc. Họ ngồi trên cố kiệu lót đệm êm ái và dễ chịu của Diêu Thái Khai tới tư gia của y, một tòa nhà lớn ở phía tây Đô Đốc Phủ gần chùa Quang Hiếu, là một trong bốn ngôi chùa cổ nhất Quảng Châu Trung Quốc, được xây dựng từ năm 233. Trong lúc chờ đợi Diêu Thái Khai ở dân khách sảnh động thái, Kiều Thái ngờ vực ngắm nhìn sự giao hoa phàm tục ở nơi đây. Chiếc bàn kê sát tường bày những chiếc bình bạc lấp lánh cắm hoa giả làm bằng sáp, các cuộn giấy hồng với những dòng chữ ca tụng tầm quan trọng và độ giàu có của Diêu gia được trang trí trên các vách tường. Một tỷ nữ dâng trà cho y. Tuy ả ăn vận kín đáo và nền nã, nhưng lớp điểm trăng dày cùng với ánh nhìn dò xét thẳng thắn của ả đã chỉ ra rằng trước đây ả từng là một vũ nữ. Không lâu sau, Diêu Thái Khai đến đón Kiều Thái. Y mặc áo choàng mỏng màu xanh lam, đôi chiếc mũ đen đơn giản có vẻ thong dong. Chúng ta cùng đi thôi nào, y nói vẻ hoạt bát. Tối nay Thảo Dân khá bận, ngài biết đó, Sau bữa tối, Thảo Dân có một sự vụ cấp bách cần phải tham dự. May mắn là những bữa tiệc của người đại thực thường kết thúc khá sớm. Thức ăn ở đó thế nào? Kiều Tái hỏi trong khi kiệu của họ được khiêng đi dọc phố. Đồ ăn khá đơn giản, nhưng lại có mỹ vị riêng. Nhưng không cần phải nói nhiều, chúng chẳng thể nào sánh với ẩm thực Trung Nguyên chúng ta. Ngài đã dùng thử món bạch tuộc hầm của Quảng Châu chưa? Hay là món lươn chẳng hạn? Y bắt đầu giải thích tường tận về các món ăn này, khiến cho Kiều Tái ứa nước miếng thèm thuồng. Rồi sau đó là một bài diễn thuyết hùng hồn về rượu mùi và rượu trắng địa phương. Rõ ràng y là một nam nhân rất phóng khoáng. Kiều Thái nghĩ, dù chỉ là một kẻ xuất thân tầm thường, nhưng họ Diêu cũng có thể được coi là một nam nhân dễ chịu. Lúc họ đang bước xuống kiệu ngay phía trước cánh cổng quét vữa trắng giản dị, Kiều Thái thốt lên. Hôm nay, tại hạ đã dùng bữa trưa sớm, nhưng cuộc nói chuyện với tiên sinh lại khiến tại hạ cảm thấy đói cồn cao rồi. Giờ Kiều Mỗ có thể ăn ngâu nghiến hết nguyên cả một con lợn quay, nói cho tiên sinh biết đó. Xịt! Họ Diêu nhanh chóng cảnh báo. Đừng đề cập đến lợn ở đây. Ngày hồ thậm chí còn không được phép sờ đến nó. Thứ thịt được cho là dơ bẩn ấy. Họ bị cấm cả uống rượu nữa. Nhưng họ có một thứ đồ uống khác nếm cũng khá ngon. Nói rồi y cho lên cánh cửa được trang hoàng những mấu lồi bằng sắt hình cá. Cửa đừng một lão đại thực lưng cù, đầu quấn căn sọc vằn mở ra. Lão dẫn họ đi xuyên qua khảnh sân nhỏ bên trong tới một hoa viên hình chữ nhật, trồng những bụi hoa thấp theo một khuôn hình kỳ lạ. Một nam nhân cao lớn mảnh khảnh bước ra gặp khách. Chiếc khăn quấn đầu và tấm áo choàng dài mềm rũ của hắn trắng toát dưới ánh trăng. Kiều Tái nhận ra hắn, y từng chứng kiến hắn làm mắng đám thủy thủ đại thực ở bến thuyền. Cầu mong bình an đến với ngài Mãn Tục Nhi. Họ Diêu vui vẻ cất lời. Tại hạ mạn phép dẫn tới đây một bằng hữu, Kiều Đô Úy đến từ kinh thành Trường An. Nam nhân người đại thực dán chặt đôi mắt lớn sáng quắc vào Kiều Thái. Màu mắt trắng giá nổi bật lên trên làn da nâu sẫm của hắn. Bằng thứ tiếng Hoa chậm rãi lưu loát, hắn dõng dạc nói: bình an dành cho những tín đồ thực sự. Kiều Thái lập luận rằng nếu lời chào chỉ giới hạn trong phạm vi người hồ thì nó sẽ không dành cho họ Diêu và bản thân mình, và thế thì thật quá thất lễ. Nhưng trong lúc y còn đang nghĩ ngợi, người đại thực nọ và họ Diêu đã cúi xuống một bụi cây xe dưa trò chuyện về việc làm vườn. Quý ngài Mãn Tông Nhi là một người vô cùng yêu hoa, giống hệt Thảo Dân vậy. Họ Diêu diễn giải khi y đứng thẳng người lên. Những loài cây thơm ngắt này đã được ngài ấy mang suốt cả chặng đường từ bản xứ đến đây. Kiều Thái cảm nhận một mùi hương dây chịu thăng thoảng khắp hoa viên. Nhưng việc bị chào đón một cách sức dược cùng với cái bụng trống rỗng khiến y không có tâm trạng để thưởng thức những đóa hoa. Y cố kỉnh quan sát ngôi nhà thấp ở hậu viện. Xa xa phía sau là ngọn tháp của chùa Hoài Thánh thấp thoáng in bóng trên nền trời đêm sáng trăng. Kiều Thái kết luận tư gia của Mãn Tốc Nhi cái cách đếm của mình không quá xa. Cuối cùng, Mãn Tốc Nhi dẫn hai vị khách tiến vào một gian phòng rộng rãi thoáng mát ở phía hậu hoa viên. Mặt tiền của nó là một dãy những khung hình vòm chóp nhọn lạ lùng. Sau khi bước vào, Kiều Thái thất vọng nhận ra bên trong chẳng có nội thất gì cả, chỉ trơ trọi một chiếc bàn ăn. Sàn nhà được trải một tấm thảm màu lam dày cộp, trong góc đặt lăn lóc vài chiếc gối lụa nhồi bông. Trên trần nhà treo một chiếc đèn đồng với 8 bấc đến. Khắp phía tường đằng sau treo một loại màn mà y chưa bao giờ trông thấy trước đây. Nó được gắn vào những chiếc vòng bằng đồng tới một cái rào ở sắt trần nhà, thay vì được khâu vào một thanh tre như nó phải thì. Mãn Tốc Nhi và Diêu Thái Khai ngồi khoanh chân trên giàn. Sau một thoáng chần chừ, Kiều Thái cũng làm theo. Đó là Mãn Tốc Nhi đã trông thấy ánh nhìn khó chịu của y, vì giờ đây hắn nói với Kiều Thái bằng một giọng điệu trừng mực: ta tin rằng vị khách cao quý này không phản đối việc phải ngồi xuống sàn nhà thay vì ngồi trên ghế. Là một chiến binh, Kiều Thái cộc cằn nói, ta đã quen khổ cực rồi. Bọn ta thấy cùng cách sống của mình khá thoải mái, vị chủ nhà lạnh lùng đáp lại. Kiều Thái vốn đã không thích nam nhân này, nhưng y phải thừa nhận hắn có một dáng vẻ rất ấn tượng. Khuôn mặt cân đối sáng sủa với chiếc mũi khoằm thon và một hàng ria mép dài, phần đuôi của nó cong lên theo kiểu ngoại lai, bờ vai thẳng, cơ bắp hơi nổi lên dưới tấm áo choàng trắng mỏng mảnh. Rõ ràng hắn là một nam nhân vô cùng dẻo dai.